Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2597, Lục Minh đặt tên trình độ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh trong tay kim loại thú hạch vừa xuất hiện. Quả cầu kim loại liền lập tức bắn lên, như một khối thạch một dạng dùng sức lay động. Phía trên xuất hiện một tấm miệng lớn cùng cặp mắt, con mắt chỉ sáng lên, hướng về Lục Minh trong tay kim loại thú hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, quả cầu kim loại trực tiếp nhảy đi qua, mở cái miệng rộng, một ngụm đem thú hạch nuốt vào. Két băng bắt đầu nhai nuốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một hồi, một khỏa kim loại thú hạch liền bị quả cầu kim loại đã ăn xong. Lại trơ mắt nhìn Lục Minh. Lục Minh lại lấy ra mấy khỏa, nhưng là bị quả cầu kim loại 2-3 lần đã ăn xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, nào có nhiều như vậy kim loại thú hạch cho nó ăn. Lục Minh chân mày cau lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim loại thú hạch kỳ thật xem như một loại vật liệu luyện khí. Không biết mặt khác kim thuộc tính vật liệu luyện khí, gia hỏa này có ăn hay không? Nghĩ tới đây, Lục Minh trong tay xuất hiện một khối vật liệu luyện khí. Hiện ra đủ loại bất đồng quang trạch, cũng là thuộc tính không đồng nhất kim loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, soạt soạt, Lục Minh mới vừa lấy ra, liền bị quả cầu kim loại một ngụm nuốt, ăn say sưa ngon lành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật đúng là ăn, gia hỏa này răng lợi thật tốt. Như vậy, chiến binh, nó có ăn hay không? Lục Minh nghĩ lại lấy ra một cái đại đế binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả cầu kim loại duỗi ra hai cái xúc tu, nắm qua đại đế binh. Két băng 2-3 lần liền nhấm nuốt vỡ nát. Sau đó tròn vo thân thể, còn lắc lắc, tựa hồ muốn nói, trận chiến này binh đẳng cấp không đủ, ăn không đủ vị. Lục Minh im lặng. Sau một khắc, Lục Minh trong tay xuất hiện một bộ cung tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là trụy tinh cung, một cái không trọn vẹn thiên đạo binh. Ở Lục Minh tu vi còn yếu thời điểm, cho Lục Minh trợ giúp không ít. Quả cầu kim loại nắm tới, két băng 2-3 lần liền nuốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này, quả cầu kim loại trong mắt mới hơi lộ ra một điểm vẻ hài lòng. Cho thêm người mấy cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lại lấy ra mấy cái thiên đạo binh, bao quát cái thanh kia đại hoang thương. Đại hoang thương năm đó cùng dị tộc thánh tổ một trận chiến, đã bị hao tổn. Hơn nữa đối với bây giờ Lục Minh mà nói, thiên đạo binh cấp bậc binh khí đã vô dụng. Vung tay lên, liền có thể đánh nát thiên đạo binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quang kỳ hoa tui, N.E. Quả cầu kim loại ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem mấy cái thiên đạo binh từng cái nhấm nuốt lấy. Nuốt mất về sau, kim loại thân thể phát ra một tầng quang huy. Sau đó lại trơ mắt nhìn Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia hỏa này khẩu vị lớn quá rồi đó. Lục Minh một trận đau đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó cắn răng một cái, lấy ra hai thanh binh khí, một cái chiến đao, một cái búa, cũng là thần khí, bất quá là nhất giai hạ phẩm thần khí, cũng là Lục Minh từ địch nhân nơi đó lấy được chiến lợi phẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, vạn kim tinh một trận chiến, Lục Minh bọn họ mỗi người đều thu hoạch mấy cái thần khí, bất quá cao nhất bất quá tam giai hạ phẩm thần khí. Tứ giai hạ phẩm thần khí trở lên đều không có đạt được. vừa nhìn thấy hai kiện nhất giai hạ phẩm thần khí. Quả cầu kim loại hai mắt tỏa ánh sáng. Nắm tới dùng sức gặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là thần khí A, mặc dù là nhất giai hạ phẩm thần khí. Nhưng trình độ chắc chắn cũng không phải bình thường. Cho dù lấy Lục Minh thực lực bây giờ, muốn phá hư, đều muốn tốn nhiều sức lực. Nhưng là quả cầu kim loại miệng vừa hạ xuống, liền có thể cắn xuống một tảng lớn. Két băng ăn, thơm nức, ăn thần khí. Quả cầu kim loại hơi muốn ăn chậm một chút. Qua tiểu nửa giờ, quả cầu kim loại mới đưa hai kiện thần khí tiêu diệt. Toàn thân phát sáng, một bộ hài lòng biểu lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia hỏa này, về sau sẽ không thường xuyên muốn ăn thần khí A, nghĩ tới đây. Lục Minh mặt có đen một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một thanh thần khí, đều giá cả không ít A, ăn như vậy xuống dưới. Hắn khẳng định phải phá sản. Bất quá một nghĩ tới tên này ăn nhiều sẽ tấn cấp. Lục Minh trong lòng, cũng liền lửa nóng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần có thật nhiều kim loại vật liệu, các loại binh khí loại hình cho quả cầu kim loại ăn. Cái kia quả cầu kim loại chẳng phải là có thể một mực tấn cấp. Vậy tương lai sự giúp đỡ dành cho hắn, liền lớn, ăn trước chút cấp thấp A, ta lại nghĩ một chút biện pháp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh suy nghĩ, sau đó đem hắn những năm này thu thập một chút vật liệu luyện khí lấy ra một bộ phận. Những năm này, hắn thu thập được kim loại vật liệu luyện khí, nhiều lắm, trước kia cho một bộ phận Long Minh các loại, để bọn hắn cầm lấy đi luyện khí, nhưng còn thừa lại không ít, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, đẳng cấp đều không cao. Mặc dù chỉ là lấy ra một bộ phận, nhưng là chất đống cùng một tòa núi nhỏ đồng dạng. Nhìn thấy nhiều như vậy kim loại vật liệu, quả cầu kim loại hai mắt tỏa ánh sáng, một đầu nhào vào thành đống trong nguyên liệu luyện khí, ngụm lớn bắt đầu ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp xuống nửa tháng sau, Lục Minh một bên củng cố cảnh giới, vừa quan sát quả cầu kim loại tình huống. Nửa tháng này, Lục Minh thu thập được vật liệu luyện khí, cơ hồ bị quả cầu kim loại ăn sạch. Nhưng là, quả cầu kim loại không có chút nào lên cấp dấu hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra, vật liệu luyện khí đẳng cấp quá thấp, không thể cho quả cầu kim loại cung cấp đầy đủ năng lượng A, Lục Minh cảm thán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh suy đoán, quả cầu kim loại nuốt mất kim loại vật liệu về sau, có thể hấp thu quả cầu kim loại vật liệu bên trong linh tính tinh hoa, tăng lên bản thân, chỉ có hấp thu được thật nhiều linh tính kim hoa, nó liền có thể thực hiện thuế biến, mới có thể tấn cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cấp thấp vật liệu luyện khí, đối với đã là hư thần cảnh nhị trọng quả cầu kim loại mà nói, năng lượng ẩn chứa quá ít, làm sao bây giờ, sẽ không một mực muốn uy thần khí A, ta làm sao uy lên A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thở dài, chờ chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên, thần khí uy không nổi. Vậy liền uy thần khí mảnh vỡ A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồng hoang vũ trụ, mỗi ngày đều có vô số người chém giết lẫn nhau. Đều có vô số trước người hướng từng cái cấm địa, hiểm địa, một chút không biết tinh cầu mạo hiểm. Hai bên đại chiến chém giết, mỗi ngày, đều sẽ có thần khí vỡ nát. Thần khí vỡ nát, thì sẽ sinh ra thần kỳ mảnh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả cầu kim loại chỉ là cần kim loại bên trong linh tính tinh hoa. Như vậy, ăn thần khí mảnh vỡ, cùng ăn thần khí, trên bản chất là giống nhau. Nhưng mà, thần khí mảnh vụn giá cả. Muốn so thần khí, tiện nghi rất nhiều lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí, thần khí mảnh vụn giá cả. So ngang cấp vật liệu luyện khí còn tiện nghi. Bởi vì vật liệu luyện khí là trực tiếp có thể dùng đến luyện khí. Nhưng là thần kỳ mảnh vỡ muốn lại lợi dụng. Liền muốn trước rút ra thần khí mảnh vỡ bên trong vật liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, luyện chế thần khí thời điểm, đủ loại bất đồng vật liệu, đã hoàn toàn xen lẫn hỗn hợp. Muốn lấy ra, độ khó rất lớn, nhân công chi phí cũng rất cao. Điều này sẽ đưa đến, thần khí mảnh vỡ, giá cả đều không cao lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền đi mua sắm thần khí mảnh vỡ. Ha ha, nghĩ tới đây, Lục Minh đại hỉ, nắm lên quả cầu kim loại, liền hướng bên ngoài đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả cầu kim loại bản thân giống như là một đoàn thể lỏng kim loại. Giờ phút này theo Lục Minh bàn tay nhúc nhích lên, thế mà hóa thành một cái vàng óng ánh thủ trạc, mang ở Lục Minh trên cổ tay. Không sai, dạng này không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vui vẻ, hóa thành một cái thủ trạc mang nơi cổ tay. Miễn cho dẫn vào chú mục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta lấy cho ngươi một cái tên A. Lục Minh nhìn xem trên cổ tay thủ trạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thủ trạc phía trên lập tức hiện ra cặp mắt. Mong đợi nhìn xem Lục Minh. Người cái tên này tròn tròn, giống như một cầu, ta liền gọi ngươi cầu cầu A, thế nào? Có phải hay không rất êm tai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, quả cầu kim loại nháy con mắt, tựa hồ cũng rất ưa thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đán đán, phao phao, cầu cầu, Lục Minh nghĩ tới đán đán phao phao bọn họ. Tâm lý cười, đối với hắn bản thân đặt tên trình độ, hắn vẫn có chút hài lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi ra bên ngoài, Lục Minh đằng không mà lên. Không lâu sau đó, Lục Minh đi tới chính thiên quân giao dịch bảo vật địa phương. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.